Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, một đêm thành danh giữ gốc canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, kỳ tích, Ajax sân nhà 4 cầu nghịch chuyển Galactico, cự tinh đê mê, Real Madrid tào ngộ sỉ nhục tính chất thảm bại, nhược trí phòng thủ hậu phương gieo gió gặt bão. Hà Lan thanh niên quân giáo huấn không ai bì nổi Galactico. Ajax loạn bổng đánh ngất xỉu Real Madrid. Ronaldo nhị thế lấp lánh toàn trường. Thể năng nghiêm trọng tiêu hao. Galactico vì năm ngoái mùa hạ chuẩn bị chiến đấu trả nợ. Sỉ nhục đêm, Real Madrid chỉ có một người có thể ngẩng đầu rời đi Hà Lan. Sáng sớm hôm sau, từ Hà Lan đến Tây Ban Nha, từ châu Âu đến toàn thế giới, tất cả chủ lưu truyền thông đều nhao nhao đưa tin tại Amsterdam tiến hành trận này bắt cường đấu. Vòng loại tiêu điểm chiến, cơ hồ tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đối Real Madrid thảm bại cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì tại lúc trước, tất cả mọi người xem trọng Real Madrid đều đang mong đợi chi này cự tinh sáng chói Galactico qua loa tầm thường đào thải Ajax. Tiến vào trận chung kết, cuối cùng thành công nâng chén. Đây mới là trong mắt mọi người chỗ mong đợi Champions League tranh tài. Có thể để người mở rộng tầm mắt lại là Ajax tại nửa chàng bên trong đánh vào 4 cái cầu. Báo Bernabeu một tiễn mối thù. Năm gần 17 tuổi Trung Quốc tiểu tướng Dương Dương ở giữa sân lúc nghỉ ngơi dự bị đăng tràng. Hắn chỉ dùng 45 phút, liền hướng toàn thế giới phô bày hắn ở bên phải đường không gì làm không được thực lực. Vừa đường truyền bên trong, phạm vi lớn chuyển di, một đối một đột phá. Đây đều là hắn cường hạng, cũng là hắn sở trường trò hay, nhưng nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng chính là cái cuối. Cùng giết chết tranh tài penalty, đến từ Dương Dương dài đến hơn 60 mét chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Hắn dùng tốc độ của mình, ổn định dẫn bóng đột kích, liên tục đột phá Robert Carlos, Cambiaso, Solari cùng Mercha 4 tên cầu thủ. Hắn bão táp tốc độ làm cho tất cả mọi người đều không khỏi nghĩ tới đỉnh phong thời kỳ Ronaldo. Nhưng cùng lúc, hình thể cồng cành Ronaldo lại tại tuyến tiền đạo bên trên yên lặng nhìn xem tên này vãn bối. Tái hiện hắn năm đó phong thái, 45 phút biểu hiện, Dương Dương một cái dẫn bóng, hai lần trợ công, đạo diễn Ajax vĩ đại nghịch chuyển, đồng thời cũng làm chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đây là Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất toàn trường tốt nhất. Cũng là Dương Dương lần thứ nhất cầm tới phần này vinh hạnh đặc biệt. Marca báo tại nâng Ajax cùng Dương Dương dừng lại về sau, rất nhanh liền đem đầu mâu chỉ hướng Real Madrid, cho rằng đội bóng biểu hiện căn bản không xứng với Galactico danh xưng, nhất là cầu thủ thể năng. Trên thực tế, sớm tại hơn nửa hiệp hậu kỳ, chúng ta cự tinh nhóm liền đã biểu hiện ra một chút lực bất tòng tâm dấu hiệu. Đến nửa chàng sau, chúng ta càng là xa xa theo không kịp đối phương tiết tấu cùng bộ pháp. Cái này đạo đưa chúng ta cầu thủ căn bản bất lực đi ngăn cản đối thủ tiến công. Chỉ có thể một lần lại một lần mà nhìn xem đối thủ đem bóng ra đưa vào chúng ta cầu môn. Queiroz cùng giáo luyện của hắn tổ hẳn là vì thế nhận gánh trách nhiệm. Nhưng Marca báo cho rằng Real Madrid tầng quản lý cũng hẳn là phụ trách, bởi vì là bọn hắn bày ra năm ngoái châu Á đi, dẫn đến đội bóng tại mấu chốt mùa hạ chuẩn bị chiến đấu xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Không chỉ có như thế, Marca báo còn nặng điểm phê bình đội bóng phòng thủ. Casillas tại sau trận đấu phê bình đội bóng phòng thủ, hắn cho rằng đội bóng phòng thủ suy nhược cũng không phải là một sớm một chiều. Tất cả giải đội bóng người đều biết, đây hết thảy sớm tối đều sẽ phát sinh. Cái này giống như là một chương sớm đã phát ra tử vong thư thông báo. Chỉ là không có người nghĩ đến sẽ ở tối hôm qua. tại Amsterdam Arena thu được nó. Đây là khó có thể tin. Chúng ta hơn nửa hiệp đánh cho không tệ. Còn 1-0 dẫn trước. Nhưng nửa chàng sau chúng ta triệt để bị đánh cho hồ đồ. Hoàn toàn lọt vào đối phương trong cạm bẫy. Chúng ta theo không kịp đối thủ tiết tấu. Chúng ta sau trong phòng tuyến lỗ thủng bị đối phương thế công vô hạn phóng đại. Marca báo chí đăng, Casillas nguyên thoại, cho rằng Real Madrid môn thần nói chúng tim đen chỉ ra đội bóng mấu chốt. Đó chính là yếu ớt phòng tuyến căn bản chống đỡ không nổi đội bóng trước trận cường đại thế công. Cùng cự tinh đội hình, ngoại trừ Marca báo bên ngoài, Real Madrid tiếng nói báo AS cũng tại trang đầu đề đăng xuất tiêu đề. Lừa mình dối người. Không, báo AS bình luận cho rằng Real Madrid tan tác cho tất cả mọi người gõ cảnh báo. Tầng quản lý hẳn là có đầy đủ thanh tỉnh nhận biết. Làm rõ ràng bóng đá không phải đáp lên cự tinh trò chơi. Hẳn là muốn tuân thủ bóng đá quy luật cơ bản, mà không phải tùy ý làm bậy. Đường Beckham chuyển hình làm hậu eo thời điểm, tất cả chúng ta đều đối với hắn đáp lại không tín nhiệm. Trên thực tế, tại quá khứ một cái mùa giải bên trong, chúng ta không ít phê bình hắn, nhưng tại kinh lịch tối hôm qua thảm bại về sau, chúng ta không thể không thừa nhận, nguyên lai Beckham lại là đội bóng trọng yếu nhất người kia. Có hắn tại, chúng ta có thể sân nhà 4 so với 2 bại Ajax. Đã mất đi hắn, chúng ta tại sân khách 1 so với 4, thua vô cùng thê thảm. Toàn trận đấu Boha tựa như là con rối, bị đối thủ dẫn dắt, dự bị ra sân Cambiaso hẳn là vì cái cuối cùng mất bóng phụ trách. Guti càng là toàn trường ẩn thân, Ajax mỗi một lần tiến công cơ hồ đều có thể trực diện phòng. Tuyến của chúng ta, bọn hắn mỗi một lần phản kích đều có thể dễ dàng đánh xuyên qua chúng ta giữa trận. Người mặc số 99 quần áo chơi bóng dương dương càng là một lần lại một lần bên phải. Đường đưa ra tiến công, mà chúng ta cự tinh nhóm vẫn còn lưu tại trước trận chờ đợi đồng đội chuyền bóng. Báo AS còn đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay huấn luyện viên trưởng Queiroz, cho là hắn bài binh bố trận rất có vấn đề. Sớm tại hiệp 1 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta liền đối trung vệ lựa chọn Mơ Cha xuất ra đầu tiên cầm thái độ hoài nghi. Nhưng lúc đó đội bóng 4 so 2 thủ thắng, tất cả chất vấn đều lộ ra không có sức thuyết phục. Nhưng hiệp 2 tranh tài thất bại đã chứng minh chúng ta ngay lúc đó lo lắng. Ibrahimovic thân cao gần 2 mét, nhưng Queiroz lại an bài thân cao không tới 1m8 Mơ Cha đi chằm chằm phòng tên này Bắc Âu cử. Nhân nửa chàng sau bắt đầu cái kia mất bóng triệt để làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng Queiroz bài binh bố trận vụng về. Vì cái gì không phải Pavón? Hắn 1m88, chẳng lẽ không thể so với Mơ Cha càng thích hợp chằm chằm phòng Ibrahimovic? Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Queiroz giải thích nói, hắn cho rằng Mơ Cha tương đối không dễ dàng lỗ mãng, không dễ dàng xuất hiện sai lầm. Có lẽ hắn nói rất đúng, Pavón xác thực sai lầm càng nhiều, nhưng dùng người lùn đi chằm chằm phòng cự nhân, thích hợp sao? Ngoại trừ hậu phòng tuyến vấn đề bên ngoài, báo AS còn chất vấn Queiroz đối cự tinh nhóm sử dụng. Bọn hắn bày ra Ajax hai hiệp tranh tài trong lúc đó tất cả thi đấu sự tình. Cùng đội bóng dự thi danh sách, kết quả phát hiện Ronald Koeman đối đội bóng đội hình tiến hành lớn diện tích thay phiên. Mà Queiroz nhưng thủy chung kiên thủ cái kia 12 la hán. Ronaldo trạng thái thẳng tắp trượt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Năng lực của hắn tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hắn cần nghỉ ngơi. Nhưng Queiroz vì cái gì tình nguyện để Ronaldo ở đây bên trên mộng du? Cũng kiên quyết không chịu khai thác thay phiên sách lược đâu. Báo AS cho rằng, có thể lý giải Queiroz tại thành tích phương diện bảo thủ. Nhưng đối người Bồ Đào Nha đối đãi cầu thủ trẻ không tín nhiệm. Bọn hắn biểu thị phản đối. cho rằng Kairos hẳn là cho Portillo chờ người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội cùng thời gian. Có lẽ, bại bởi một chi bình quân tuổi tác chỉ có 22 tuổi Ajax. Có thể để cho Kairos hào hào tỉnh lại. Tương đối Marca báo cùng báo AS đối Real Madrid, tầng quản lý cùng huấn luyện viên công kích. Càng nhiều truyền thông ngược lại đối Ajax biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá. Đối năm gần 17 tuổi coi như chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ Dương Dương càng là phô thiên cái. Địa hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Hà Lan truyền thông cho rằng Dương Dương trước mặt Ronaldo chính thức nhận lấy Ronaldo nhị thế vương miện, mà quốc gia khác chủ lưu truyền thông thì là nhao nhao chú ý tới tên này năm gần 17 tuổi Trung Quốc. Tiểu tướng, cho là hắn là trận đấu này Ajax thủ thắng yếu tố mấu chốt. Mà trải qua xâm nhập đào móc về sau, bọn hắn đều nhao nhao kinh ngạc tại Dương Dương gần nửa năm qua xuất sắc phát huy. Nhất là tại Champions League thi đấu vòng tròn, từ nghịch chuyển Brugge đến đào thải Arsenal, lại đến bây giờ Real Madrid, Ajax cái này cùng nhau đi tới không có chút nào nhẹ nhõm. Nhưng Dương Dương tại mỗi một trận đấu bên trong đều phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Hiện tại, hắn không chỉ có là Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất dẫn bóng người, đồng thời cũng là Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cái này khiến toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao kinh ngạc với hắn lấy được thành tích mà tại nửa năm trước, hắn chẳng qua là nhất danh không có ý nghĩa đội hai tiểu tướng mà thôi. Tối tối mừng rỡ như điên vẫn là Trung Quốc truyền thông. Tại đào thải Real Madrid sáng sớm hôm sau, lên tới khu vực tạp chí đảng báo đảng cùng đài truyền hình quốc gia. Xuống đến trên Internet diễn đàn, fan hâm mộ bóng đá đều tại phô thiên cái địa đàm luận Dương Dương. Thảo luận tên này đột nhiên hoành không xuất thế Trung Quốc thiên tài. Đúng, mặc dù đài truyền hình quốc gia phim phóng sự bên trong đem Dương Dương thành tích quy công cho cố gắng của hắn cùng chăm chỉ, nhưng nhất danh 17 tuổi liền lấy được như thế chói sáng thành tích cầu thủ, tất cả mọi người chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Tại đánh bại Arsenal về sau, Dương Dương ở trong nước đưa tới không nhỏ chú ý. Nhưng ở đánh bại Real Madrid về sau, Dương Dương ở trong nước triệt để phát hỏa. Không chỉ có là trong nước, truyền thông cùng fan bóng đá đều đối với hắn tán thưởng không thôi. Đem hắn xem là Trung Quốc bóng đá hy vọng. Liền ngay cả trong nước bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp cũng đều nhao nhao phát ra hô hào. Cho là hắn hẳn là trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Hắn sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh. Thậm chí có thể dẫn đầu Trung Quốc bóng đá xông ra châu Á. Dương Dương sáng tạo ra quá nhiều ghi chép. Hắn là cái thứ nhất xuất hiện tại Champions League đấu trường người Trung Quốc. Cái thứ nhất đánh vào Champions League dẫn bóng người Trung Quốc. Cái thứ nhất được tuyển vì Champions League tranh tài tốt nhất cầu thủ người Trung Quốc. Mà lại hắn vẫn là thanh huấn thánh điện Ajax lực nâng thiên tài tân tinh. Tất cả đây hết thảy đều để trong nước fan bóng đá không cách nào không đối Dương Dương đặt vào kỳ vọng cao. Xuất thân từ Ajax đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn càng là tại Ajax đào thải Real Madrid vào lúc ban đêm, tiếp nhận Trung Quốc truyền thông phỏng vấn lúc tại chỗ biểu thị. Mình đã trở thành Dương Dương fan bóng đá. Năm nay Asian Cup đem tại Trung Quốc bản thổ cử hành. Ta đã vì Dương Dương sớm chuẩn bị tốt một vị trí. Aaron Hahn còn biểu thị, mình sẽ tại gần đây dành thời gian thân hướng Amsterdam, cùng Ajax triển khai gặp gỡ. Hy vọng Ajax có thể tại Dương Dương về nước cần vương sự tình bên trên mở ra đèn xanh. Dù sao năm nay bản thổ Asian Cup rất trọng yếu, ngoại trừ đội tuyển quốc gia muốn cướp người, quốc thanh đội cũng đồng dạng muốn cướp. Dương Dương mới 17 tuổi, so trước mắt quốc thanh đội cầu thủ niên kỷ còn muốn nhỏ. Nhưng quốc thanh đội huấn luyện viên Tổ Minh xác biểu thị, đem đem hắn chiêu nhập quốc thanh đội, tham gia mùa hạ Tu Long Tournament, cùng sắp đến Á Thanh thi đấu, hy vọng có thể ra biên, tiến vào sang năm tại Hà Lan cử hành World Youth Championship. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, Dương Dương từ Hà Lan đỏ khắp cả toàn thế giới. Tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cũng bắt đầu nhớ kỹ tên của hắn. Dương Dương, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?